cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, toàn thế giới phát sóng trực tiếp. Không nghĩ tới dạ thần sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Bất quá đại ma vương Piccolo cũng có chút ý động. Không sai, nếu để cho những kia hèn mọn nhân loại thấy thủ hộ bọn họ thiên thần đều chết tại ta đại ma vương Piccolo trong tay, bọn họ cũng sẽ hoàn toàn tuyệt vọng đi. Này, đều đi ra cho ta. Cảm giác cái chủ ý này không tệ. Sau đó đại ma vương Piccolo hướng về phía vương cung trong lâu đài hô lớn. A, là, đại ma vương Piccolo đại nhân. Khẩn trương thấp thỏm, một đám nhiếp ảnh sư hoàng hoàng trương trương từ trong lâu đài chạy đến. Trước Hắc Tư Kỳ chúng nữ khí công ba không chỉ có tiêu diệt Đan Ba Ranh mấy người, càng là đem toàn bộ vương cung trong lâu đài đều phá hủy hơn nửa. Bất quá tam nữ đều cố ý tránh trong lâu đài còn lại người sống, cho nên cái này đàn tránh ở bên trong nhiếp ảnh sư chỉ là có chút chật vật, ngược cũng không có gì đáng ngại. Tiếp theo ta muốn cùng địa cầu các ngươi thiên thần đại chiến một trận. Các ngươi đều cho ta hảo hảo quay chụp, đem chúng ta chiến đấu phát sóng trực tiếp đến cả thế giới. Ta muốn nhường toàn thế giới tất cả mọi người đều thấy hắn bị ta giết chết hình ảnh. Đại ma vương Piccolo mặt đầy tàn nhẫn vẻ, mà một đám nhiếp ảnh sư chính là nơm nớp lo sợ mau mau tái máy các loại dụng cụ. Sau đó đem vương cung trong hình ảnh truyền bá ra ngoài. Không cần nhiều lúc, địa cầu các nơi trên sở hữu còn có thể vận chuyển bình thường dụng cụ truyền tin trên đều đạn hiện ra trong vương cung hình ảnh, toàn thế giới nhân loại. Ta là đại ma vương Piccolo, quốc vương các ngươi, hôm nay là một ngày tốt, phi thường đặc biệt tháng ngày. Địa cầu tân nhiệm thiên 647 thần, các ngươi người bảo vệ. Giờ phút này chính với kết lỗ kim thành vương cung trong chuẩn bị khiêu chiến ta. Các ngươi tất cả cho ta nhìn cho thật kỹ đi, nhìn ta giết thế nào rơi cái này người trẻ tuổi mà lại nhỏ yếu thiên thần. Nhìn ta giết thế nào rơi các ngươi cuối cùng người bảo vệ. Sau đó tất cả mọi người đều cho ta khóc tuyệt vọng đi. Ha ha ha ha ha. Đại ma vương Piccolo lớn tiếng cuồng tiếu, sau đó thị giác chuyển một cái, hình ảnh lại rơi vào dạ thần trên người. Mọi người, ta là dạ thần, cái kia thất Long Châu công ty tổng biên tập, bất quá ta một thân phận khác là địa cầu thiên thần. Cái này viên tinh cầu người bảo vệ, phi thường xin lỗi khiến mọi người chịu khổ nhiều như vậy khó. Nhưng là mọi người yên tâm đi, hôm nay ta liền sẽ tiêu diệt đại ma vương Piccolo, để cho chúng ta thế giới khôi phục hòa bình. Đúng mực, dạ thần cũng làm ra phát biểu. Sau đó video lại chuyển đổi đến dạ thần cùng đại ma vương Piccolo rằng co hình ảnh. Không ngạc nhiên chút nào, đột nhiên này phát hình video cùng với đại ma vương Piccolo cùng dạ thần phát biểu tại cả thế giới đều đưa tới oanh động. Này này, vẫn còn có người dám đi khiêu chiến cái kia vô địch đại ma vương Piccolo sao? Địa cầu thiên thần, thứ gì, thần linh đại nhân sao? Vị kia dạ thần tiên sinh, ta biết hắn, hắn là thất Long Châu công ty tổng biên tập, toàn thế giới giàu có nhất nam nhân cùng nhất khẳng khái nhà từ thiện. Hai tử của ta chính là tại hắn chỗ đầu tư thành lập thất Long Châu học viên đi học. Dạ thần đại nhân, nhất định phải đánh bại cái kia đại ma vương Piccolo. Cái gì chó má thiên thần, đại ma vương Piccolo mới là thế giới vô địch. Tàn nhẫn mà giết chết hắn đi, đại ma vương Piccolo đại nhân, hiện tại thế giới mới thật sự là thiên đường. Ha ha ha ha ha, Tây Đô Mỗ nơi trên đường phố quy tiên nhân không ngừng tránh né mưa bom bão đạn, sau đó một trường đánh bay mấy tên ngoan cố phản kháng ác đồ. Võ Thiên lão sư, dạ thần sư đệ đã chạy tới kết lỗ kim thành muốn cùng đại ma vương Piccolo quyết chiến. Dọn dẹp, sạch những địch nhân khác. Son Gohan cùng Ngưu Ma Vương từ một vừa đi tới, mà Quy Tiên Nhân cũng chắp hai tay nhìn về phía xa xa màn hình lớn bên trên chính phát ra hình ảnh. Đại ma vương Piccolo, như người vậy ác ma không nên tồn tại ở trên thế giới này. Dạ thần, tiêu diệt hết hắn đi, là hòa bằng thế giới, là cái này viên tinh cầu tương lai, thứ 41 khu, nào đó thành phố trên không rầm rầm, rầm rầm rầm, ánh lửa trùng thiên. Goku cùng Chi Chi chính chỉ huy một đám hồng trù chiến cơ trên không trung không ngừng oanh tạc. Phía dưới tội phạm côn đồ. Chi Chi, ngươi mau nhìn nha. Là dạ thần. Là dạ thần. Dạ thần. Thêm dầu. Đánh bại cái kia chán ghét đại ma vương. Tây đều. Thất Long Châu công ty chính. Tỷ tỷ. Dạ thần bọn họ đã tới kết lỗ ghim. Chúng ta cũng nhanh lên một chút đi hoàn thành chính mình. Nhiệm vụ đi, Lon San, Bulma, Ân, hiền lành mọi người cầu nguyện chờ mong, tàn bạo ác đồ khinh thường châm chọc, nhưng mà duy nhất có thể xác định một chút, đó chính là dạ thần cùng đại ma vương Piccolo quyết chiến lúc này chính hấp dẫn toàn thế giới nhìn. Chăm chú, ma vương cùng thần linh, giữa hai người thắng bại đem sẽ quyết định cái này viên tinh cầu tương lai. Tiểu tử. Bây giờ có thể bắt đầu đi. Bẻ bẻ quả đấm mình. Đại ma vương Piccolo mặt đầy lãnh khốc vẻ. Đương nhiên, khẽ mỉm cười. Dạ thần cũng tháo ra trên người mình quần áo. Sau đó hiển lộ ra phía dưới võ đạo phục. Đêm, dạ thần đại nhân, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ thắng. Tiểu tô vâng mặt đầy vẻ lo âu. Dạ thần an ủi thiếu nữ cái chán. Sau đó hướng đối diện đại ma vương Piccolo đi tới. Bắt đầu đi, đại ma vương Piccolo. Vậy ngươi liền đi chết đi. Cũng sẽ không nói nhảm. Dạ thần cùng đại ma vương Piccolo đồng thời hành động. Hai người dưới chân dẫm lên một cái liền hướng với nhau bắn mạnh tới. Hát hát hát uống uống. Cánh tay hóa thành một mảnh tàn ảnh. Hai người vừa lên tới liền liều lên sao băng quyền. Người tới ta đi trong chớp mắt liền giao thủ mấy trăm cái hiệp. Sau đó một tiếng quát to. Hai người lại cái chán đánh về phía cái chán. Oanh, oanh, oanh. Cuồng bạo khí lưu thoáng cái khuếch tán ra. Mà dạ thần cùng đại ma vương Piccolo dưới chân địa mặt càng là không ngừng sụt dạn nứt. A a a a. Xa xa đang chụp hình một đám nhiếp ảnh sư đều kinh ngạc đến ngây người. Mà toàn thế giới chính quan sát phát sóng trực tiếp mọi người cũng là mở to mắt cầu. Rõ ràng vẫn chỉ là đơn giản dò xét giao thủ, nhưng dĩ nhiên cũng làm có bực này kinh người thanh thế cùng uy lực. Hai người đều tốt cường, lực lượng ngược lại không tệ, nhưng là, ngươi đuổi kịp ta tốc độ sao? Khóe miệng dương lên, đại ma vương Piccolo thân hình tiêu tan không thấy. Nếu không phải là tại toàn thế giới mọi người trước mặt biểu diễn một trận đặc sắc trò hay. Cho dù ăn xuống địa ngục bàn đào mà công lực đại tăng đại ma vương Piccolo dạ thần cũng có thể một. Chiêu miểu sát, biết mà đối phương lại hiển nhiên không minh bạch một điểm này. Vẫn còn như vậy một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Nhỏ yếu cùng không biết gì thật là đáng sợ a. Lắc đầu một cái. Sau đó dạ thần thân ảnh cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Đại ma vương Piccolo cùng dạ thần thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là bốn phía kia từng đạo điếc tai tiếng phá hủy chính là chứng minh bọn họ tồn tại. Không, không thấy, hai người cũng không trông thấy. Một đám nhiếp ảnh sư đã sớm trợn mắt hốc mồm. Lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên không cách nào đuổi theo dạ thần cùng đại ma vương Piccolo tốc độ. Từng cái hơi giật mình mà đứng tại nguyên địa căn bản cũng không biết nên quay chụp phương hướng nào. Tránh ra, Hắc Tư Kỳ một cước đá văng một tên nhiếp ảnh sư. Sau đó cầm lên máy quay phim tự mình quay chụp lên. Dạ thần cùng đại ma vương Piccolo tốc độ cực nhanh. Lấy bình thường mắt người lực căn bản là không cách nào bắt được bọn họ thân ảnh. Bất quá tại hai người mỗi lần giao thủ va chạm trong nháy mắt hai người thân ảnh cũng sẽ lóe ra. nhìn trong hình chính kích liệt giao thủ không ngừng lóe lên lại nhanh chóng tiêu tan dạ thần cùng đại ma vương Piccolo. Toàn thế giới mọi người đều giữ yên lặng, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.